mấy ngày nữa là nó vào, nhỡ đâu nó vào lịch cắt điện luân phiên liên tục á. Mấy ngày nay thì cắt điện luân phiên sơ sơ thôi, gọi là sơ sơ thôi. Cắt chơi chơi, anh hello em gái gấu nhồi bom, anh cứ nghĩ là em là con trai đó. Nhưng mà hôm nay biết là em gái. Không. Anh chỉ sợ là mấy hôm nữa nó cắt điện luân phiên liên tục. Thế nên là mấy anh em cố gắng làm những công việc quan trọng ở dưới xưởng cho xong ấy. Hello anh chị em của YouTube. Hello A Thọt. Hello Nguyễn Anh Thi. Hello Quảng Quản Gia. Hello Cá Ngựa. Hello VVH. Hello Why Not Me. It's you. Hello Ngô Gia Long. Hello Cây La. Hello Tập Chơi. Hello Xuân Phú. Hello Hà Thu. Hello Vũ Ngọc. Hello Hoàng Đệ. Hello Hà Còi. Hello Duy Bắc. Hello Hoàng Phan. Hello Chi Dân Lào Cai. Ê, lại có Chi Dân Lào Cai nữa. Ở cái khu vực của anh thì ít thôi. Đợt vừa rồi thì thỉnh thoảng thôi, nhưng mà chắc là nó cũng là tình trạng chung thôi, nên là cũng khó tránh được. Nên là có thể là trong mấy ngày tới mà nhỡ đâu vào lịch cắt điện liên tục là dở lắm. Anh điện live stream thì ví dụ như là những MC khác công chiếu thì ông ấy đỡ, nhưng mà anh live stream mà vào đúng cái giờ cắt điện là chết rồi, là chịu rồi. Phan Tuấn Thưởng, Lô Duy Khương. Ôn lại tuổi thơ. Cảm ơn Nguyễn Dây đã super chat. Nó Phan Bá Thanh, nó Phạm Thanh, nó Trịnh Thanh, nó Lữ Khách. Cảm ơn Lữ Khách đã hiểu cho. Thôi tình trạng chung tụi mình vui vẻ vì điều đó, đúng không? Tình trạng chung ai người ta cũng vậy. Ai người ta cũng vậy thì tránh làm sao được các bạn. Đúng không? Tụi mình đều phải chịu cái tình trạng đó thì ai ai cũng phải chịu như vậy. Mấy hôm nay trời nó cũng dịu hơn rồi, nó vẫn nóng nhưng mà nó dịu hơn rồi. Thôi mỗi người chịu khó một tí, không sao cả. Nó Nguyễn Tuyến và anh em Yên Bái. Hello anh Phan. Hello Chiến Play Game. Hello Vệ Nguyễn Ve Nguyên. Hello Bùi Hà Quỳ. Fan Bùi Ngọc Châu có câu hỏi rất hay là sao chuyện ma Việt treo cổ toàn treo cây mít, tại vì là làng quê tụi mình hay trồng cây mít đó. Tại vì là làng bạn ấy hỏi câu rất là hay, đó là tại sao mà người ta treo cổ, người ta cứ chọn cây mít. Đúng rồi, anh cũng phải công nhận, tại vì là người ta ở làng quê người ta hay trồng cây mít đó em. Ít nữa mà người ta trồng cây hoa giấy nhiều thì người ta sẽ chuyển sang bảo ê, mấy mấy mấy con ma treo cổ nó sẽ xuất hiện ở cây hoa giấy. Đúng không? Anh alo bé Hương Trung Đề, alo Hoàng Sơn, hello Pháp Sư Hoàng Đinh và cậu Cẩn. Thế thì, ví dụ như ít nữa mà cây hoa giấy nó người ta trồng phổ biến thì nó sẽ treo cổ trên cây hoa giấy. Cây chuối. Anh thấy cái ý tưởng cũng hay, và phần nào trồng treo cho cây chuối cũng được nữa. Thông báo với các bạn là cậu Cẩn Phi Long vừa mới gửi file chuyện cho tôi nha. Cậu Cẩn Phi Long vừa gửi file chuyện cho tôi. Anh nhận file nha Phi Long. Ok, tụi mình vào chương trình nha. Hello với Diễm Trinh. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Làng Quê Lão Tam Lão Tứ, Nhà Thờ Tổ Có Quỷ. Để tiện cho các bạn theo dõi thì tôi xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em nắm được nội dung. Ở cái làng nọ có mấy cái dòng họ lớn, thì cái dòng họ Nguyễn Đại là một trong hai dòng họ lớn nhất ở cái làng này và đã khánh thành cái nhà thờ tổ, cũng có thể nói là có số má không chỉ ở làng mà còn cả cái xã đó. Trong cái ngày khánh thành thì mọi thứ đang yên ổn thì đùng cái có ông Tài ông lăn ra ông chết, và người ta mới chỉ chẩn đoán là ông ấy bị kiệt sức, mệt mỏi quá kiệt sức mà chết. Tưởng chừng đã là như thế thì cái dòng một dòng họ khác là dòng họ Vũ Thành cũng ở trong làng cọ kẻ với dòng họ Nguyễn Đại bấy lâu cũng đi sang để gây chuyện. Tiếp theo nữa thì hàng loạt những cái sự nó cũng ma quái kỳ lạ xảy ra với những người trong dòng họ. Và đến đỉnh điểm là ông Dũng là có thể gọi là cây cột, cây kèo của cái dòng họ Nguyễn Đại về kinh tế. Thì cũng lại chả biết là ma quỷ nó theo nó ám nào. Nửa đêm nửa hôm chạy từ thành phố, chạy về quê, chạy bộ. Chắc là ma nó dắt đó các bạn. Ma nó dắt chạy về quê và treo cổ ở cái mít ngay trước nhà thờ tổ. Trong lúc đó thì ông đã trải qua những cái màn nó giống như kiểu là xuyên xuyên không giấc mơ về quá khứ với những cái hình ảnh xử lý ở công đường với những cái người chết oan ức. Thì không biết là có lẽ đây là một cái dấu hiệu liên quan nào đó. Và tưởng rằng là dòng họ Nguyễn Đại phải chịu những cái điều ma quái thôi, nhưng mà ở phần cuối thì chúng ta đã thấy rằng là dòng họ Vũ Thành có thể cũng sẽ lại dính dáng. Còn ở bên ngôi làng thế giới tâm linh toàn cầu thì vẫn là những cái màn tấu hài vui vẻ của thầy Tam, thầy Tứ, thầy Nhị và những cái nhân vật xung quanh như là cô Quýt, rồi là ông cụ Khù Khoằm. Đó. Và tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi ở tập 2. Một chút nữa tác giả Lương Duy comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác. Và các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm của bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Lão Tam Lão Tứ, Nhà thờ tổ có quỷ. Ông cụ Hoàn dạo này sức khỏe mặc dù không được tốt cho lắm, thế nhưng cụ nghe thấy tiếng kèn đám ma lanh lảnh ở bên phía đằng Tây, tức là bên cánh nhà thờ họ Nguyễn Đại, thì trong lòng bứt rứt không yên. Từ chập tối đến giờ, cụ bà về nấu cho cụ ông ít cơm canh rồi chẳng biết lại đi đâu mất, khiến cho ông cụ cứ ra ngóng vào trong, muốn đi ra ngoài lắm. Nhưng vì cái chân của ông cụ cứ đau buốt, chẳng thể nào đi xa được. Bình thường nếu như không bị ốm đau thì kiểu gì ông cụ chả chống gậy đi khắp làng khắp xóm để cùng mọi người dăm ba câu chuyện. Nhất là chỗ nào mà có đám cờ tướng thì không bao giờ vắng mặt cụ. Ông cụ Hoàn có 4 người con trai, thế nhưng cũng nhờ một tay ông Dũng giúp đỡ cho nên đều đã có gia đình và lập nghiệp ở trên thành phố cả. Thành thử hai ông bà già mang tiếng là đông con đông cháu, nhưng vẫn phải sống một mình. Mỗi một lần con cái về quê, ấy nó cứ vui như là mở hội. Thực ra ông cụ không biết, 4 anh con trai của ông cụ đều đã về quê rồi. Nhưng tránh để cho bố biết chuyện ông Dũng chết, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bố, các anh đều ở bên đám, không gặp về gặp bố được. Chờ bà Đúc lâu quá, ông đi vào nhà nằm lên cái võng, phe phẩy cái quạt, xua đi cái nóng oi bức của mùa hè. Vừa nằm vừa than thở, bố tiền sử nữa chứ. Đèo mẹ, tiền điện tao có đóng chậm đóng thiếu thang nào đâu mà cứ nay cắt, mai cắt. Ôi giời, nóng gì mà nóng thế, nóng chảy mỡ ra rồi. Ôi giời, người đã già còn cái rúm xương khô mà nó còn dốc hết cả mỡ ra thế này thì chết mất thôi. Nóng thế chứ lệ. Ôi giời, bố tiền sử. Tạo có đóng chậm đóng. Cứ như vậy, ông cụ cứ cằn nhằn mãi, cằn nhằn ngược, cằn nhằn xuôi. Bỗng đầu có cơn gió thổi, rõ ràng trời đang nắng chang chang, vẫn mồm vẫn còn đang kêu nóng dở. Thế mà sống lưng của ông cụ tự nhiên tê buốt, rồi ông cụ thiếp đi lúc nào. Ông nằm trên bao một giấc mơ kỳ lạ. Khi ấy ông cụ còn trẻ, mới chỉ độ ngoài 30, sức còn dẻo dai. Ông thấy mình đánh trần trùng trục, đào đất đóng gạch thoăn thoắt như là cái máy ra bây giờ. Đang làm thì bỗng dưng ông nhìn thấy bà Đúc và các con ông la hét kinh sợ. Thầy nó ơi, ra đây mà xem nè. Ôi dồi ôi, toàn là đầu lâu xương sọ. Ôi dồi ôi, khiếp quá thầy nó ơi. Nghe thế vậy, ông liền lại gần chỗ vợ và các con. Thì quả thật là thấy cơ man nào là đầu lâu, xương sọ, hài cốt. Điều kỳ quái là lúc này, những bộ hài cốt kia nhổm dậy như là người. Vợ con ông rú lên thất thanh. Chứng kiến bộ dáng đó của gia đình ông, đám đầu lâu xương sọ bắt đầu cất lên tiếng cười khằng khặc như chế giễu mọi người. Không biết làm sao, ông quơ lấy con dựa ở gần đấy, toan lao vào chém túi bụi những bộ hài cốt di động kia. Lúc đầu chúng nó tan tành, những bộ phận khác nhau bắn tung tóe. Thế nhưng ông chỉ kịp quay đi thì những hài cốt ấy lại lắp ghép lại như cũ. Thậm chí lúc này có đứa nó còn lắc mình hóa thành người bình thường, nhưng vết thương và máu chảy loang lổ khắp người, nhìn ông và vợ con ông bằng ánh mắt hằn học. Chúng nó chỉ mặt ông mà cất tiếng: "Chúng mày giết chúng tao rồi, bây giờ lại còn giết chúng tao một lần nữa. Chúng mày đáng chết, đáng chết." Nói xong, cả bầy cứ như lũ hổ đói, nhảy phát về phía gia đình nhà ông, đè ngửa ông ra, vật tay bóp cổ, hòng đoạt mạng ông. Ánh mắt của ông cứ mờ dần, cho đến khi ông mở mắt ra, thì trời cũng đã sáng. Bà Đúc đi vào trách: "Tối hôm qua sao đi ngủ, ông không vào giường nằm cho nó đàng hoàng, lại ngủ ở võng thế. Già rồi mà cứ tưởng là mình còn trẻ lắm đấy. Có ngày mũi nó lôi đi thì đừng có bảo là tôi không quan tâm." "Thì cũng tại bà đấy. Cả tôi cứ đi đâu chả nói với nhau câu nào. Thế nên nằm ở võng ngủ quên. Thế sao về không đánh thức tôi dậy?" Bà Đúc nhớ đến chuyện hôm qua liền nói: "Nói ra mới nhớ. Cả đêm hôm qua ông cứ ú a ú ớ gọi thì chả tỉnh. Cứ như là bị vong nhập. Tôi phải gọi thằng Hiển, nhà Hiển sang đây lay ông đấy. Mà còn chả thấy dậy cái kia. Cực chẳng đã nó đánh bế ông vào giường đấy." Câu nói của bà Đúc làm cho ông nhớ tới cơn ác mộng ông gặp. Quả thực nó đáng sợ quá. Dường như nó tái hiện lại khung cảnh ngày xưa khi ông còn trẻ làm nghề đóng gạch. Quả thật dịp đó ông có đào được nhiều hài cốt, nhưng cũng đã mời thầy về lễ lạt, đưa ra nghĩa địa chôn cất đàng hoàng. Chứ nào có cái việc xảy ra như lúc nằm mơ. Hơn nữa, cái mảnh đất ông đào đất đóng gạch năm xưa chính là ở chỗ thổ đất xây nhà thờ tổ, cũng đã được thầy phong thủy khen thế đất đẹp. Nếu như xây nhà thờ tổ ở đó thì con cháu đời sau chắc chắn là ăn nên làm ra, công danh đời đời phát đạt. Chỉ là càng nghĩ, ông cụ Hoàn lại càng thấy có cái gì đó chưa thực sự đúng. Đặc biệt là cái chuyện ông Tài chết đúng ngày khánh thành nhà thờ họ, như là một điềm báo không tốt. Đem suy nghĩ đó nói với vợ, bà Đúc gạt đi: "Ông nghĩ nhiều làm gì, con người ta sống chết có số đấy. Cái số chú Tài ông trời ông cho sống nên thế, thì làm sao mà thọ được. Thôi, ông cứ ở nhà, tôi đi ra đây một tí nhá. Nhớ là đừng có đi ra ngoài đấy, loay hoay rồi gió máy rồi lại khổ ra." Nói xong không để cho ông cụ phản ứng, bà Đúc rảo bước đi ra ngoài, rồi cẩn thận khóa cổng lại, tựa hồ như là muốn giam ông cụ Hoàn tại chính ngôi nhà của mình. Nhìn theo bóng lưng người vợ mà trong lòng của ông cứ nao nao. Bất giác từ phía xa vang lên tiếng kèn, tiếng trống vô cùng não nề. Tự dưng ông cụ buột miệng: "Nếu như người họ mình chết thì có khi ấy là oán nghiệp chứ chả chơi đâu." Vừa dứt lời thì trên bầu trời có tiếng con chim lợn. Nó en ét, nó bay qua. Đầu óc của ông cụ tự nhiên cảm thấy choáng váng, đờ đẫn, rồi ông ngã vật luôn ra sân. Cũng may là có cây gậy, ông cứ bấu vào rồi chống lên, từ từ vừa đi vừa lết vào nhà. Bầu trời ở trên ngôi nhà rồi từ từ lan ra khắp cả làng Phú Diễn, tối sầm lại như báo hiệu tương lai bất định của dòng họ Nguyễn Đại. Con chim lợn vẫn cứ trao lượn, bay từ ngoài vườn xoan, bay qua nhà ông, rồi nó đậu ngay trên nóc của nhà thờ tổ. Nó kêu lên vang vọng khắp cả làng Phú Diễn. Ở bên ngôi làng bất ổn, hôm nay lão Tứ lại chồng đít lên mà ngủ, miệng còn ngáy phò phò. Nhà Tam Vâu thì cầm cái ống điếu ra ngoài hiên mà rít lấy rít để, như là quân chết đói chết khát. Rít xong thì lại uống trà đặc, chép miệng chèm chẹp, nằm khảnh ra nhà. Nhị Tuét thì lấy con đờ diêm chiến ra lau lau chùi chùi cẩn thận lắm. Quyết Thọt ở bên kia tường, thỉnh thoảng bị con mụ sư tử nó quát nó dọa đánh, cho nên là cụp đuôi ngoan như con cún con, làm hết việc nọ đến việc kia luôn chân luôn tay. Cuộc tình tay ba giữa ông cụ Khổ Khoằm và em Mai già thì vẫn chưa có hồi kết. Thành thử cứ thỉnh thoảng hai ông cụ lại lôi nhau sang trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu, cố tố tụng kiện cáo nhau với các thầy, biến cái cửa điện nó vốn dĩ đã bất ổn, nay lại càng thêm bất ổn. May mà hôm nay hai cụ không sang, chứ mà sang đây thì các lão cũng chẳng được thảnh thơi như thế. Ngày chủ nhật đẹp rồi, các lão nghỉ xem bói sau mấy ngày làm việc cật lực. Kể ra cuộc sống mà cứ vô lo vô nghĩ như thế này lại hay. Bảo sao Hồng Tứ thì cứ béo phê phây, Tam Vâu thì răng cứ dài ra như ngựa. Được cái Nhị Tuét thì càng ngày càng tuét. Những tưởng được yên, nào ngờ hai con bướm bướm sập xòe là Hòa Béo và Hạnh Thịt Lợn đã lấp ló ngoài cổng. Không biết kiếm được ở đâu quả váy, hai con mụ lập lòe đúng như con tắc kẻ hoa. Thấy Nhị Tuét đang lau xe, mụ Hạnh lên tiếng. Em chào thầy Nhị nhớ. Hôm nay rảnh rỗi thế, thường ngày thấy thầy đã đâm vào đống rơm nhà nào rồi cơ mà. Bình thường với những đứa khác mà nó móc máy như vậy thì kiểu gì nhà Nhị cũng vỉa lại vài câu. Thế nhưng đây là mụ Hòa, mụ Hạnh, không phải là người thường. Lão Nhị cười thật tươi. Con vợ này của tôi hôm nay phải lau chùi. Mấy hôm vừa rồi đi trời mưa nhiều, hơi xuống sắc. Hai cô sang chơi với thằng Tam thằng Tứ hả? Trong nhà đấy chẳng có việc gì làm cả, chỉ mong được chở ai đó đi đâu chơi thôi mà không được. Nhà Tuét vừa nói vừa đảo ánh mắt gian xảo vào trong. Nhà Tam đánh hơi đến con mụ Hòa Béo định chồm dậy trốn, nhưng nghe nhà Tuét nói vậy thì có mà trốn lên trên quận. Mụ Hòa, mụ Hạnh liền đi vào nhà. Tam Vâu lúc này như con gà mắc tóc, cứ cười cười rồi nhăn nhó. Chỉ có Tứ Béo thì vẫn đang ngáy phò phò. Mụ Hạnh chạy lại vỗ mông nhà Tứ cái bép. Thầy Tứ, trời sáng bảnh mắt ra còn ngủ. Dậy, dậy đứa em đi chơi chứ. Bình thường lão này có gọi như hò đò thì cũng chẳng thèm lắng nghe. Nhưng thấy tiếng con Hạnh Thịt Lợn, nó cứ giống ở bên tai. Lão vô cùng nhạy cảm. Lão vội tỉnh dậy, cầm cái áo che cái bụng chư bát giới của mình. Các cô. Đoạn lão đưa tay quẹt nước dãi còn đang nhèo ra. Đến từ bao giờ đấy? Sao không báo trước? Hứ? Mụ Hạnh Béo nó ưỡn nẹo. Thì bây giờ báo cũng có muộn đâu. Hai thầy đưa chúng em đi chơi, đi ăn, đi uống. Tiền nong chúng em lo. Các thầy chỉ việc đi theo thôi. Mụ Hạnh vừa nói, vừa nhìn, làm cho nhà Tứ mặt nó đỏ bừng lên. Còn Tam Vâu từ nãy đến giờ cứ đứng ngực đực ra như ngượng ỉa, bị con Hòa nó giục. Thế ý thầy Tam thế nào? Hay là không muốn đi cùng chúng em đấy? Chê chúng em xấu, quê mùa phóng. Nhà Tam lắp bắp. Kìa các cô cứ nói thế. Chúng tôi đâu có dám. Đi thì đi, có gì đâu mà phải sợ. Nhà Tuét ở ngoài nghe cặp chim cúc cô nó nói chuyện với nhau thì dòm mỏ. Hai cô thiên thật đấy. Thằng Tam nhà Tứ hôm qua nó nói mơ, nó nhớ các cô đến sầu cả bọt mép. Thôi thì hôm nay cũng được toại nguyện, phấn khởi nhỉ. Nhà Tuét tưởng hai thằng sư đệ đi rồi, mình muốn làm gì thì làm. Thế mà con Quyết Nẫu nó đã đứng lù lù ở ngoài cổng, trong bộ váy cháo lòng bất hủ. Nó dẫm chân đành đạch. Ơ kìa, hay ý. Hay ý. Thế có để em đi với anh Đáo à? Thế không ghen à? Thầy mà vô tâm thế, mắt đèn thầy đấy, em mắt đèn thầy đấy. Bố tiên sư con dở không biết nó từ chỗ nào chui lên mà nghe cái mồi như mồi dưa khố. Nhà Toét vừa thấy bộ dáng của nó thì bặt mũi biến sắc, đang vôi thành buồn. Đã thấy con Hâm nó còn vừa dỗi, vừa lấy cái búa nó đập chan chát vào cổng. Kìa, nói vậy tôi thì là... Thì là cái gì mà cứ như là người rời, từ từ từ đuổi nguồn đuổi nó thế. Thôi tiện ngó xe máy, nhìn tỏ người ra đi tới. Mồm nói, nó sấn sổ leo tót lên trên cái yên xe rồi ngồi chồm hổm. Nhị Toét mặt mũi tối sầm, nhưng nhìn cái búa nó lăm lăm ở trên tay, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bất đắc dĩ phải chở nó lượn một vòng. Cặp đôi kia sau khi sửa soạn xong thì cũng đi. Trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu tự dưng vắng như cái chùa Bà Đanh. Ở bên kia bờ tường lại vang lên tiếng con sư tử. Này, nhà ông Thọt làm cái gì đấy? Dòm dòm cái gì ở bên đấy? Lại định sang hóng hớt đấy. Tôi mà điên lên, tôi cho Thọt mẹ nốt chân kia đấy. Đừng lúc có mà lúc đấy lại bảo là tôi không yêu không thương. Ôi Thọt ơi là Thọt. Ôi xôi, ôi đau hết cả lưng rồi. Ôi ôi, lão làm cho bụng tôi to lên thế này này. Mụ Hòa mụ Hạnh hôm nay còn thuê sẵn taxi để đi picnic, cho nên nhà Tam nhà Tứ cũng ăn mặc sang trọng hơn hẳn. Bình thường các lão đi taxi thì kiểu gì cũng lại ránh rắm, giống như là một phản xạ có điều kiện. Nhưng hôm nay đi cùng với hai con mụ cho nên cũng rón rén, không dám làm ăn gì. Mặt mũi nó cứ đực ra, cố gắng là gồng cơ mông, thít cơ đít. Thằng cu lái taxi thì cứ ngồi cười hình hạch. Hôm nay thì đố đấy. Đố các thầy dám xả bom ở trong xe của em đấy. Em đố đấy. Hộ em cái. Các mụ cũng không dẫn các lão đi đâu xa, đưa đến vườn quốc gia Xuân Thủy để mà ngắm cỏ ngắm vạc. Với người yêu thiên nhiên thì cái vườn này nó là của quý, cần phải bảo tồn. Còn đối với các lão nhìn thì chỉ thấy là món quay, món nướng, món hấp, thậm chí là cầu kỳ ra thì nấu giả cầy. Vì vậy, bụng cứ réo lên ủng ục. Kể cả mụ Hòa mụ Hạnh cũng vô ý, chẳng cho các lão ăn sáng gì, cứ thế mà rong đi ngắm cảnh. Sau khi chán chê, hai con mụ lại lôi hai lão vào chỗ kín để tâm sự. Vào đến cái chỗ kín ấy, mụ Hòa cầm tay Tam Vâu. Trời, hôm nay oi thế. Nhờ, em chả biết làm sao ấy. Cứ mỗi một lần trời nó nóng, em cảm thấy khó thở lắm. Lồng ngực của em cứ phập phồng. Em cảm thấy ngột ngạt lắm. Cũng như là em thiếu oxy. Giá như được dựa vào ai đó thì tốt quá. Được người đấm lưng rồi nắm đôi tay ấy thì tuyệt vời quá. Con mụ vừa nói vừa cầm lấy tay nhà Tam. Lão bùn rộn cả tay chân. Bình thường con mụ nó chỉ nói mồm thôi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lên cơn, nó manh động. Lão định rút tay lại thì nó càng nắm chặt. Kìa, thế Tam định trốn tránh người ta đến bao giờ? Tam tính thế nào thì tính. Thôi thì cối đá hợp chạy, cuối năm cho chúng nó sống về với nhau chứ. Em cũng có tuổi rồi, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Không nhanh thì còn để đái cái gì. Nói đến đây, mặt của Tam Vâu lại càng thêm đỏ bừng. Bình thường chém gió bốc phét thì không bằng ai. Đứng trước cái miệng cứ như là bị dính keo 502, không lên được câu nào. Một hồi lão mới lắp bắp. Tôi vẫn chưa tính đến chuyện tương lai. Cô à, nếu mà con mụ Hòa nó điên máu. Nếu cái gì mà nếu? Không có nếu niếc gì hết. Ăn cháo lòng của người ta rồi thì đừng có mà chối bỏ trách nhiệm đấy. Em chả chịu đâu. Em bắt đèn với thầy Tam đấy. Con mụ vừa nói vừa lần mò cái bộ xương của nhà Tam, khiến cho lão cứ đờ cả ra không được câu gì. Thôi thì nước đẩy bèo trôi chứ biết làm sao. Nhưng nghĩ đến cái cảnh đánh trần trùng trục, ngồi quấy cháo lòng, mà bị một đàn con lít nhít nó quấy dày cho không được việc gì. Đã thế tính của con mụ Hòa Béo này, lúc nó yêu mình thì nó mềm nó mỏng, đéo mẹ lấy vào rồi thì không khác gì con sư tử Hà Đông nhà Quyết Thọt. Lúc ấy thì suốt ngày ăn đấm, ăn đá. Nghĩ tới đây tự dưng, lão lắc đầu thương cho cái phận mình. Lúc ấy thì làm sao mà thành thơi như bây giờ được. Bên kia Tứ Béo cũng không khá hơn sư huynh của mình là mấy. Bị con Hạnh nó cũng vừa gạ gẫm, vừa đe nẹt. Tứ này, từ giờ đến Tết cũng chẳng còn bao nhiêu. Tứ xem cứ mãi như thế này hay sao? Tình hình này thì danh tiết của em cũng chẳng giữ được. Đến lúc ấy, chỉ có nhảy xong mấy gột rửa được thôi. Tứ ạ. À. Tứ Béo vừa nghe đến thì giật mình. Thôi bỏ mẹ rồi. Thế mình không lấy nó đòi tự tử thì chết. Rồi cả đời sẽ phải sống trong đau khổ dằn vặt. Lấy hết can đảm, Tứ Béo nói. Cô sao lại coi nhẹ sự sống như thế? Đời còn dài, còn nhiều người tốt mà. Cô nói thế, tôi tổn thọ quá. Nhưng em chỉ thấy mỗi Tứ là người tốt. Hay làm. Mỗi tội ăn nhiều một tí. Nhưng nếu như Tứ mà về một nhà với em thì chắc chắn là sẽ giúp em bán được nhiều thịt lợn hơn. Hôm nào mà thịt lợn ấy thì Tứ giải quyết hết. Tiên sư con điên, hóa ra nó muốn lấy Tứ Béo về để bán thịt lợn. Đường đường là một pháp sư, thế mà bây giờ đi bán thịt lợn, mất hết cả khí tiết. Tứ Béo hùng hổ muốn từ chối, nhưng Mộ Hạnh tự nhiên nó nhèo nước mắt. Tay nó nắn nắn bóp bóp làm cho nhà Tứ đỏ ra như khúc gỗ. Thôi kiểu này có khi sớm muộn bị nó nhét vào động bàn tơ rồi. Thế mà may quá, đang đoạn cao trào thì có người kêu cứu. Ôi dồi ôi, có ai không? Cứu với, có người tự dưng ngất ra đây này. Nhà Tam nhà Tứ đang vào thế chiếu tướng, chẳng biết từ chối thế nào, vừa nhân cơ hội ấy thì lập tức vùng lên. Theo tiếng gọi kia, bỏ lại hai con mụ nó trưng hừng. Mà mạng người là quan trọng, các lão làm sao có thể làm ngơ. Lúc các lão đi ra thì thấy có người đuối nước, là một người con gái đang được đưa lên bờ, làm hô hấp nhân tạo. Nhìn quanh nhìn quẩn, mơ mơ hồ hồ còn có một làn âm khí rất mỏng. Các lão biết là kiểu gì, ở đây cũng có con ma da nó dở trò. Cô gái kia được một chàng trai làm hô hấp các kiểu, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Vận lên pháp nhãn của mình, các lão nhìn thấy có mấy cái bóng trắng lẩn khuất đang cười xảo trá. Định ra tay xử nó, thì ở đâu một người ăn mặc không khác gì thợ xây, cầm bó hương đi tới, miệng quát ô ồ. Giỏi ơi, đây là lần thứ N rồi, bảo chỗ này lắm ma nhiều quỷ đừng có lảng vảng. Nói đích nghe, bây giờ phải chịu như thế này. Thế bạn bè người nhà đâu? Thành tâm vào để thầy giúp cho thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ nào, nào. Mặc dù trong cái lão kia cũng chẳng có tí uy tín nào, đặc biệt thêm cái nốt ruồi to tướng ở bên má phải, càng làm tôn lên cái sự không đàng hoàng. Thế nhưng đám người xung quanh đó, có vẻ là người thân của cô gái kia không ngần ngại, đặt vào cái đĩa lão đang chìa ra, hai tờ 5 lít xanh lè lè. Nhìn thấy tiền, lão nọ cười híp mắt. Thầy nói trước, thầy cứu nhiều người rồi, nhưng cứu được hay không thì còn phải trông vào dương thọ của cô này. Ông trời có cho sống thêm hay không nhớ. Xong lão bắt đầu vung bó nhang, lẩm bẩm đọc cái gì như là thần chú, rồi quát. Ma quỷ nơi nào gặp thầy không quỳ xuống, chúng mày to gan dám bắt người trần, thì đây đánh cho hồn phi phách tán môn kiếp không được siêu sinh, lúc ấy đừng có mà nói là thầy ác nghe chữa. Nhà Tam nhà Tứ vừa nhìn qua thì biết đây là con hàng dởm lừa người. Bằng chứng là vừa dứt lời thì một cành cây từ đâu đập trúng vào đầu của hắn. Người thường thì nghĩ chỉ là gió thổi thôi, nhưng thực ra là do hai cái vong nó đứng ở bên cạnh cô gái kia lo làm. Cô gái bây giờ vẫn chưa chết, hai cái vong đang cố câu hồn nhưng chưa được. Nó điên lên, nó đánh lão thầy. Cô gái vẫn cứ miên man, Còn chàng trai có vẻ là người yêu của cô gái thì cau có. Ông mà không làm cho người yêu tôi sống lại thì biết tay tôi đấy. Ở đây còn đòi giả thần giả quỷ. Hả? Câu nói của chàng trai như dao chém. Lão thầy giòm rôn rôn. Cậu cứ bình tĩnh. Tôi sợ là dương thọ của cô hết rồi. Cho nên chưa cứu được. Tam Vâu sợ mọi việc để lâu không tốt cho cô gái. Liền lên tiếng. Chưa hết dương thọ đâu. Chẳng qua đại pháp sư nhà ông. Chưa tìm ra được cách cứu. Lão thầy kia nghe vậy liền rối rít gật đầu. Đúng, tạm thời là chưa tìm ra phương pháp cứu chữa. Mọi người hết sức bình tĩnh. Giận quá mất khôn. Từ béo nãy giờ thấy hình kia nó bốc phét thì bĩu môi. Cho ông biết thế nào là thầy pháp. Xong liền lấy hai đạo bùa ở trong túi, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú, rồi phóng vút về phía hai con vong kia, nhanh chóng dính chặt nó vào. Hai con vong kêu lên oai oái. Đám người tự dưng nghe tiếng kêu gào thì không khỏi ngạc nhiên. Đến cả thằng thầy giỏm cũng bàng hoàng. Thế nhưng hắn trấn tĩnh lại, rồi dùng giọng cả vố lấp miệng em. Hai cái thằng này mới là bọn giả thần giả quỷ. Chúng mày định cướp bát cơm của ông nha, hả? Chúng mày giỏi thì diễn cho ông xem nào. Hai cái vong chúng bùa lăn lộn dưới đất, xin tha mạng. Bởi vì chúng biết đây mới thực sự là cao thủ. Nhà tứ béo thấy lão thầy chê mình giỏm, thì ra lệnh. Hai đứa chúng mày vả cho thằng già này vài phát để biết ai là giỏm. May ra tao thương tình tao thu bùa cho. Hai con vong nghe vậy thì không cần suy nghĩ, nhảy bổ vào lão kia mà tát đôm đốp, khiến cho lão nổ đom đóm mắt. Nhưng quay ngang quay ngửa lại chẳng thấy có ai để phản đòn. Lão đành phải quỳ xuống van xin. Xin thầy tha cho con. Con có mắt không chồng. Con đắc tội đến các thầy. Chẳng qua con cũng là vì miếng cơm manh áo cho nên giả thầy giả thợ. Nghe đến đây, coi như là đã có bằng chứng để nhận định lão là kẻ lừa bịp. Cho nên tứ béo lệnh cho hai con vong thôi, không đánh nữa, thu bổ lại. Nhà Tam bấy giờ đến bên cạnh xác cô gái. Chúng mày từ đâu đến? Sao lại to gan bắt người sống thế này? Một trong hai con vong nghe vậy thì lên tiếng. Dạ, bẩm thầy. Chúng con vốn là hai chàng trai năm xưa đi thăm vùng đất này, bị đuối nước ở đây. Cá nó rỉa mất xác không nơi nương tựa, cho nên cô quạnh lắm. Trước khi chết chúng con là giai tân. Này thế cô này hợp mạng hợp số, định bắt về làm vợ chung. Bẩm thầy, nó cũng chỉ là tình thế bắt buộc. Ai mà chẳng có nhu cầu lấy vợ. Đám người nghe trong không trung từng câu từng chữ của con vong thì lông gà lông vịt dựng đứng cả lên. Đúng là nếu như không có các thầy ở đây thì cô gái kia bây giờ đã là vợ của hai con vong rồi. Nhà Tam, nhà Tứ nghe đến việc lấy vợ sinh con thì giật mình. Bỏ mẹ, chẳng phải đúng với hoàn cảnh của các lão hay sao? Nhưng các lão cũng kịp bình tĩnh lại. Tam Vâu lên tiếng. Đến bây giờ thì mày chưa gây ra cái tội gì, chúng tao tha. Nhưng phải xuống âm phủ trình diện, không thể lang thang ở trên dương gian được. Xong lão lấy bùa gọi quan sai. Một làn khói trắng trong phút chốc bốc lên, cuốn hai đứa nó đi. Cô gái kia cũng chỉ bằng một đạo bùa, nhà Tam giúp cho cô tịnh lại hồn, rồi từ từ mở mắt trước sự thán phục. Úi dồi ôi, thầy thế mới là thầy chứ. Làm phép một cái là tỉnh ngay, đâu như là mấy cái thằng lừa đảo. Lão thầy giỏm đang định nhân khói đạn mịt mù chạy trốn thì bị chàng trai kia kéo lại. Chạy đi đâu đấy? Hả? Muốn đi thì xì tiền ra, không tôi lôi cổ lên công an. Dứt khoát là xì tiền ra, nhanh lên. Lão xấu hổ quá, lấy ra hai tờ 500 trả cho người thân cô gái. Bọn họ thấy cô được nhà Tam, nhà Tứ cứu thì có ý biếu lại. Nhà Tứ định nhận nhưng Tam Vâu lo gạt ra, rồi lại bắt đầu giầu cái mỏ, dở cái thói sĩ giỏm. Kìa, mọi người không cần phải làm vậy. cứu người là việc của chúng tôi, hành pháp trượng nghĩa nó là việc của chúng tôi. Bị chen ngang, Tứ Lợn tức lắm, định thổi cho thằng Vẩu một cái rõ đau. Thấy bộ dáng của hai lão như vậy, một người đàn bà chạy lại, giọng như reo. Ôi giời ơi, ôi giời, ôi giời ơi, thầy Tam thầy Tứ đây chứ còn ai. Ôi giời ơi, từ nãy đến giờ em cứ ngờ ngờ. Bây giờ bộ dáng hành động của các thầy như thế này thì chắc 100% không nẫn nộn vào đâu. Em nói thật với các thầy, em xem live stream của anh Quyết Chimmer suốt. Nào nào, các thầy cho em chụp kiểu ảnh nào. Không để nhà Tam nhà Tứ nó phản ứng, con mụ kia nó rút ngay cái điện thoại rồi chua mỏ bắt đầu chụp choẹt, khiến cho mụ Hòa mụ Hạnh đứng ở đằng kia nóng mắt. Hai mụ lúc ấy không nói không rằng, chạy lại chỗ nhà Tam nhà Tứ, lôi đi sành sạch. Đi về, đứng đây làm cái gì? Hai lão ngây ra như phộng, trong đầu nghĩ tức điên người, cha bố nhà chúng nó. Đường đường là hai đại pháp sư mà chúng nó lôi đi cứ như lôi quân ăn cắp. Thế này thì còn gì là thể thống cống rãnh. Đấy là chúng nó còn đang yêu mình, chứ mà lấy mình về có khi nó còn xé xác ra. Hai lão lờ mờ thấy tương lai của mình đen tối, y như là cái đũng quần của chị Dậu, khóc không thành lời. Ở bên làng Phú Diễn, đối với họ Nguyễn Đại, cái chết của ông Dũng không thể nào bù đắp được. Ông cụ Hoàn thì sức khỏe càng ngày càng sa sút, đầu óc thì không được tỉnh táo, lúc mê, lúc tỉnh. Đang đêm ngủ thì tự dưng bỏ ra khỏi giường, quỳ xuống đất mà lạy. Dạ con lạy các cụ, con kính các cụ, các cụ cho chúng con xin hai chữ đại xá. Bà Đúc thông báo cho các con về bệnh tình của bố, anh nào cũng hốt hoảng lo âu. Thế nhưng vì công việc trên thành phố bận rộn, họ cũng chỉ về quê một vài ngày, đưa ông cụ đi thăm khám rồi cũng lại phải đi. Mà đi khám chỗ này chỗ kia, bác sĩ họ bảo là ông cụ suy nghĩ nhiều, suy nhược cơ thể. Thôi thì kê cho một ít thuốc bổ, dặn người nhà thường xuyên tập bổ là xong. Nhưng bệnh của ông cụ không khỏi, lại càng có dấu hiệu nặng hơn. Nhất là thỉnh thoảng ông cụ cứ ngồi cười nói một mình, như đang nói chuyện với ai, nghe sợ lắm. Đã thế có hôm, ông mở cửa lò dò đi ra ngoài, như là cái bóng ma. Đi nhẹ đến nỗi, bà Đúc vốn là người cũng thuộc dạng thính tai, ai ra ai vào, đều biết cả. Nhưng ông cụ đi lúc nào, mở cửa ra sao thì không hề hay biết. Đến cả con chó mà ông bà nuôi, nổi tiếng là khôn, nhưng ông cụ đi đâu, nó cũng không phát ra tiếng ư hử. Cảm giác như bước chân của ông cụ đi là ma nó dẫn, chứ không phải là người đi. Thấy ông cụ ốm lâu ngày chưa khỏi, hàng xóm láng giềng người ta cũng đến thăm nom. Ai đến cũng có cảm giác ông cụ Hoàn như trở thành người khác. Thân xác là đấy, nhưng dường đương như hành động kỳ quặc. Điển hình là có một hôm, có bà hàng xóm dẫn đứa trẻ con chừng 7-8 tuổi sang thăm ông cụ. Không biết nói chuyện thế nào, ông cụ nhất quyết đòi dẫn đứa cháu ra ngoài sân chơi. Thấy cụ bệnh, bà kia cũng không nỡ, đành chiều theo. Đứa bé vừa chạy ra sân một loáng thì nó khóc ầm ĩ. Bà ơi, bà, cụ Hoàn đòi ăn thịt cháu, cụ Hoàn đòi ăn thịt người đấy bà ơi. Đứa bé khóc như vậy, thế mà ông cụ Hoàn lại nở nụ cười quỷ dị đáng sợ. Bà kia thoáng nhìn qua thì rùng mình, ba chân bốn cẳng dẫn cháu mình về, không dám bén mảng sang bên nhà cụ nữa. Bà Đúc cũng cảm nhận được sự thay đổi của chồng, nhưng bà không dám nói ra. Nhiều lúc bà cố tình theo dõi ông, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào. Ông cụ Hoàn biết được, quay lại nhìn bà bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến bà toát cả mồ hôi. Nhưng cái số của ông cụ Hoàn có lẽ đã định phải chết. Vào buổi sáng tinh mơ, có một bà là dâu trong họ Nguyễn Đại đi vớt bèo ở cái ao khu gần nhà thờ tổ. Chợt thấy lập lờ ở giữa ao có cái gì. Bà này quan sát kỹ thì phát hiện là xác người. Bà tá hỏa: "Ôi làng nước ơi, có người chết, làng nước ơi cứu với." Hô liền mấy câu như vậy, Những người xung quanh phút chốc đã bô kín cả cái sân ở nhà thờ tổ họ Nguyễn Đại, chỉ trỏ ra ao. Một thằng thanh niên không suy nghĩ gì nhiều, liền nhảy xuống hòng vớt cái xác. Khi đưa lên, ai nấy há hốc mồm khi nhận ra ấy chính là cái xác của ông cụ Hoàn. Bà Đúc nghe tiếng gọi có người chết, biết có sự chẳng lành. Khi sáng ra đã không thấy ông cụ Hoàn đâu, nhà cửa thì mở toang hoang. Sang đến nhà thờ tổ, thấy xác của chồng mình nằm đó, bà rú lên chạy lại. Cái xác đã chuyển sang màu tím ngắt. Ông ơi sao ông nỡ lòng nào ông bỏ tôi, bỏ các con, bỏ các cháu đi thế này hả ông ơi? Ông Hoàn ơi. Ông Hiền cũng có mặt, nhìn cụ Hoàn nằm đơ ra ở giữa sân nhà thờ họ. Mẹ cha tiên sư, có đứa ghen năn tức ở đây mà, nó thấy dòng họ Nguyễn Đại giàu có, nó sinh oán ghét rồi yểm bùa. Rồi, ông cho chúng mày biết tay. Từ lúc ông cụ Hoàn bị ốm đến giờ, mọi công việc to nhỏ của dòng họ đều do một tay ông Hiền gánh vác. Chứng kiến những cái chết đầy bất ngờ và thương tâm của các em mình, ông nghi rằng là dòng họ nhà mình bị yểm bùa từ chính bọn Vũ Thành. Ông sai mấy thằng thanh niên cầm gậy gộc đi đến nhà của ông Khúc để hỏi tội. Mấy thằng còn lại thì phụ bà Đúc đưa xác ông cụ Hoàn về nhà. Mặc dù ngoài 70 nhưng xem ra ông cụ Hiền còn minh mẫn lắm. Bước chân của ông cứ thoăn thoắt đi đến nhà của ông Khúc để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng một điều mà ông không thể lường được là nhà ông Khúc lúc này cũng vây kín người. Dường như họ biết là ông Hiền sẽ dẫn người sang đây vấn tội hay sao. Quan sát đi quan sát lại thì thấy nó không đúng. Mọi người đang xem cái gì đó, hoàn toàn không để ý đến ông dẫn người sang. Ông lại gần một bà, đều là dạng chuyên buôn dưa lê bán dưa chuột ở làng Phú Diễn. Có chuyện gì đấy bà Diệu? Nhà cái lão Khúc này có động đất à? Bà này khuôn mặt biến sắc. Ôi dồi ôi, bác không biết gì à? Cái lão Khúc này chẳng hiểu làm sao mấy ngày hôm nay cứ như dở như điên ấy. Cứ cười cười nói một mình. Vợ con mới hôm qua đưa đi khám xong tưởng là đỡ bệnh rồi. Ai ngờ sáng ra, vợ con dậy thì thấy lão treo cổ, toàn ten ở chỗ cây xoài trước nhà cái kia. Nghe đến đây thì ông cụ Hiền cũng rụng rời chân tay. Tự dưng ông linh cảm thấy có điều gì xấu đang ập đến với cả dòng họ Nguyễn Đại và họ Vũ Thành. Phải chăng mối thâm thù của hai dòng họ từ bao đời đang dần dần được hé lộ nguyên nhân? Lúc này ông Hiền lại nghĩ đến điều đó, bởi vì chính bản thân ông cũng nhiều lần thắc mắc từ bao giờ và tại sao hai họ lại ghét nhau đến như vậy. Nói đâu xa, trong ngày khánh thành nhà thờ tổ họ Nguyễn Đại, ông Vũ Thành Khúc chẳng mang gà sống đi cúng là gì. Hôm ấy làng Phú Diễn chìm vào tang tóc đau thương khi hai ông trưởng họ của hai dòng lớn nhất làng đều chết cùng một ngày. Hơn nữa cái chết làm cho nhiều người đặt ra nghi vấn có liên quan đến sự ma sự quỷ. Thế nhưng liên quan ra sao, cụ thể như thế nào thì không ai biết. Chỉ biết rằng là tiếng kèn tiếng trống hòa cùng với tiếng khóc, đâu đó còn có tiếng cười ma quái. Làng Phú Diễn như chìm vào một vùng vô minh. May mắn thay, hai cái đám ma cuối cùng cũng diễn ra êm đẹp, không có sự cố gì. Ngôi nhà thờ tổ họ Nguyễn Đại lại càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều sự ma quái mà không tài nào lý giải được. Trong họ Nguyễn Đại có một bà là bà Lài, chuyên nhặt nhạnh mấy thứ đồng nát về đem bán. Buổi trưa hôm ấy trời nắng như đổ lửa, ngoài đường làng Phú Diễn không có lấy một bóng người. Bà này nhặt mãi không được bao nhiêu, tự dưng đi qua nhà thờ tổ, thấy có mấy cái chai lọ vung vãi ở sân. Thế nhưng cổng nhà thờ tổ thì đóng. Bà ngó trước ngó sau mới dám trèo vào. Thấy ở bên trong không chỉ có mấy cái chai lọ, mà còn rất nhiều thứ. Bà vừa nhìn thì bỗng nhiên mừng quính. Ôi giời ơi, thế này thì không khéo lại ngon rồi. Bà nhặt một hồi được liền mấy bao. Bỗng nhiên bà khựng lại, thấy có cái bóng người nó lướt qua đánh veo một cái. Bà tưởng người trong họ. Ai đấy? Đừng có nói là ra đây nhặt trông chai lọ đồng nát với bà già này nhớ. Có phải là con cháu Nguyễn Đại không đây? Không ai giả nhời, bà tò mò đi ra phía sau nhà thờ tổ, vốn dĩ nơi ấy có vườn cây ăn quả. Bây giờ bà thấy ở ngoài đây còn nhiều chai lọ hơn nữa. Bà cứ cắm cúi mà nhặt, cho đến khi lúc bà ngẩng lên, thấy có cái bóng trắng đang ngồi chồm hổm quay lưng về phía mình. Bà cất tiếng hỏi nhưng không có tiếng giả nhời. Bà này tức khí chạy lên xem là con cái nhà ai, mà người lớn tuổi hỏi không đáp. Khi bà đối diện với người kia thì bà rùng mình hết cả hồn cả vía. Bởi vì đây chỉ là một bộ hài cốt trắng hếu mặc quần áo người. Khuôn mặt xương sọ của nó đối mặt với bà làm cho bà như lên cơn kinh phong, chân tay run lẩy bẩy. Bất chợt cái hàm xương hàm dưới của nó ngoác ra run run như đang cười, gõ vào nhau cành cạch, tiếng cười ma quái vang lên. Cái xương sọ nó từ từ vươn lên đối mặt với bà. Chân tay của bà run rẩy. Điều đặc biệt là những thứ mà từ nãy đến giờ bà tưởng là chai là lọ, phút chốc đã biến thành những cái đầu lâu trắng hếu đang nhìn bà như giễu cợt. Một người đàn bà lớn tuổi như bà làm sao có thể chịu được, ngất lịm vật ra. Đến khi tỉnh dậy, bà không còn nhớ ra điều gì nữa, rồi đi đâu cũng cứ ăn nói linh tinh, lang thang như đứa trẻ lên ba. Bây giờ thì bà không chỉ là đi nhặt chai lọ nữa, bà nhặt luôn cả cứt trâu cứt bò bẩn thỉu đem về chất một đống ở nhà đến là tòm. Còn câu chuyện tiếp theo lại liên quan đến một người trẻ tuổi ở trong họ, ấy là anh Hải. Theo phân công của dòng họ Nguyễn Đại, mỗi đinh có gia đình sẽ phải chịu trách nhiệm cúng khấn mồng 1 10 rằm theo vòng. Ngày mồng 1 đầu tháng lần đó đến lượt anh Hải khấn các cụ. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mở cửa nhà thờ tổ thì cái mùi tử khí bốc lên làm cho anh nhờn nhợn, khiếp sợ, phải chôn mũi lại. Anh cứ tưởng là có khi có con chuột nào nó chết ở trong đây. Anh vớ lấy cái chổi và cái hót rác để hót nó ra ngoài. Nhưng vào trong thì anh hoảng hồn. Trước mặt anh là một con mèo mẹ và 5 con mèo con đều màu đen nằm ở ngay dưới nền thờ nhà thờ tổ. Miệng nó loang lổ những vết máu đã khô đen cả vào. Anh phải cố trấn tĩnh một lát, rồi lấy cái chổi hót tất tần tật những thứ xú uế đó, rồi lại còn cẩn thận lau sạch cái chỗ ấy đi. Xong xuôi đâu đấy, anh bắt đầu sửa soạn lễ lạt cúng khấn như bình thường. Nhưng nhang vừa cắm vào lư anh đang chuẩn bị khấn, bài khấn mà bố anh đã ghi sẵn ở nhà, anh tá hỏa thấy trong làn khói mờ mờ có những cái bóng đang ngồi chồm hổm ở trên ban. Chúng nó gật gù, trông cứ như là bầy khỉ bạch. Mà chúng nó nhìn vào anh, chúng nó ngoác miệng ra đỏ lòm lòm mà cười khinh khách. Anh này điếng cả người, anh nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Cho đến khi người nhà phát hiện ra, lúc anh tỉnh dậy cũng ngây ngây dại dại. Những câu chuyện ma quái liên tục xảy ra ở trong nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đại càng ngày càng nhiều. Thậm chí không hiểu vì lý do gì Ở bên họ Vũ Thành cũng xảy ra những điều tương tự. Sau cái chết của ông Khúc cũng xuất hiện cái chết thứ hai. Trước sự tồn vong của dòng họ, ông cụ Hiền quyết định cho họp họ. Các ý kiến đều thống nhất với nhau là phải tìm thầy về để giải trừ hậu họa. Người bọn họ tiến cử là thầy Chuyên, người ở bên Mạn Hải Hậu. Nghe nói cũng giỏi tài phép, đã giúp cho không biết bao nhiêu người. Hy vọng thầy Chuyên sẽ trừ được cái mối họa này cho họ Nguyễn Đại. Đồng thời để xem các cụ ngày trước sao lại có thâm thù gì không đội trời chung với họ Vũ Thành. Ở bên ngôi làng bất ổn, hôm nay con Quýt Nẫu đã sang nhà Tam nhà Tứ bắt Nhị Tuét trở đi chơi. Hôm trước hội chị em cây khế chúng nó kể chuyện cho nhau nghe phụ đi vườn quốc gia Xuân Thủy chơi vui lắm. Con Quýt Nẫu nó cũng muốn rủ cho để cao tình cảm. Theo như con Quýt Nẫu tưởng bở là thầy Nhị Tuét nhà nó mấy hôm nay giận dỗi vì ghen với anh giáo dở, hay chở nó đi hái hoa cứt lợn ở bờ sông. Thực ra thì là vì cái mặt của lão Nhị Tuét nó nhầu, trông lúc nào cũng cau cau có có. Những chuyện không đâu, Quýt Nẫu nó mới nghĩ ra thành như vậy. Mặc dù được con Hâm mời đi chơi, nhưng thực tình lão Tuét cũng chẳng sung sướng gì. Thậm chí lão còn mong con Hâm này với tay giáo dở thành luôn một cặp cho lão rảnh nợ. Chẳng biết là kiếm được cái váy hoa hai dây của đứa nào nó bỏ đi, cùng với quả mũ rộng vành chắc là khều được của đứa nào. Nhà Tuét thì đang loay hoay với con Đờ Jim. Nó khoe ngay. Này, thầy Nhị xem, thầy Nhị xem, em có giống nàng thơ không? Không khác gì quý tộc của nước Pháp. Nghe, nghe. Em không là nàng thơ, anh cũng không là nàng nghệ sĩ mộng mơ. Mẹ bố con điên. Nhị Tuét thỉnh thoảng lên mạng xem mấy đứa mặc quần áo tắm mông to, nó lắc đít. Chứ biết mẹ thế nào là nữ quý tộc mới trả nàng thơ. Miễn là mày biết cả hảy như mấy con TikTok là ok. Thực tình trong mắt của lão thì phụ nữ đẹp nhất là không mặc gì. Nhưng điều đó lão cũng chẳng dám nói ra. Bởi vì mà nói ra thì có khi con Quýt Nẫu nó cho mình chết. Thế thì chết, chết thật, chết xịn. Vậy là một chàng một nàng chở nhau long rong trên con đường làng, mặt cứ vênh ngược lên như bánh đa nướng. Đặc biệt là con Quýt Nẫu, nó như muốn chứng tỏ với cả thiên hạ này rằng thầy Nhị là của một mình nó. Nhưng nó nhầm. Hai người đi được một đoạn, gặp thằng Lan Bê Đê nó đứng chắn đường. Nhị Tuét phanh dữ dội. Ôi, lại chuyện gì nữa? Tôi nói cho các người biết, đừng có mà lôi nhau ra đây đánh nhau đấy. Cái thanh danh của tôi bị các người hủy hoại, bây giờ nó nát như tương bần rồi. Thằng Lan Bê Đê mặc kệ lời của Nhị Tuét, chống nạnh chỉ mặt con Quýt Nẫu. Dài ơi, tao tưởng mày thế nào? Thế nào? Hóa ra con Hâm con dở như mày là cái đồ bắt cá hai tay. Qua còn đi với anh giáo dở hái hoa cướp lợn ở bờ sông. Tao nhìn tận mắt. Thế mà bây giờ mày lại đi với thầy Nhi. Mày tham như thế thì bao giờ mày chết? Hả cái con Quýt? Con Quýt Nẫu cũng không vừa. Nó xuống xe, nó sấn sổ, nó chỉ mặt thằng Lan Bê Đê. Ừ đấy. Ừ, thì sao? Thì sao? Đúng là còn được cả loại mày. Mày tưởng là mày trong tháng mày yêu mối khinh nhị à? Hôm qua tao thấy mày ra bờ sông rình dai tắm. Đúng là cái loại mê trai đầu thai thành Bê Đê cũng không hết nhớ. Nhớ, thì sao? Thì sao? Câu nói của Quýt Nẫu chính thức châm ngòi cho cuộc chiến. Mẹ bố tiên sư, hai cái đứa này nó cứ như mèo với chuột, gặp nhau là choảng nhau không nể nang gì. Sướng nhất vẫn là bọn dỗi việc. Thấy đánh nhau là bắt đầu ra cổ vũ. Đã thế mấy đứa mất dạy, nó còn học nhà thọt đưa hai đứa này lên live stream, xê đi khắp cả làng. Nhị Tuét trông thấy vậy liền quát. Rồi ôi, hai đứa có thôi đi không? Thân tôi chỉ có một mình mà suốt ngày tranh giành thì còn gì là thắng ngươi. Hai đứa chúng nó thấy Nhị Tuét đã giận dữ, liền dừng lại. Nhìn nhau một lúc, đang phân vân xem có biết có nên tiếp tục đánh hay không. Thế nhưng cái đám bỏng môi dỗi việc, chúng nó cứ đứng ngoài cổ vũ. Kìa đánh đi. đánh chết mẹ nó đi, sợ cái gì. Ôi giời ơi, phải tôi là tôi đánh luôn. Cái con bắt cá hai tay, cái loại mê dai đầu thai không hết. Đánh đi, đánh. Có lẽ chúng nó cũng muốn dừng lại sau câu nói của Nhị Toét, nhưng vì sức ép của đám đông cho nên chúng nó lại hùng hục lao vào nhau ẩu đả. Nhà Toét điên lắm, thôi thì mặc hai con dở phóng xe bám theo đường D mà về. Nhà Toét vốn dĩ hồn nhiên, sống vô âu vô lo. Thế nhưng từ ngày dây vào con Quýt Nẫu, không khác gì là dây vào bãi cứt gà sáp. Thối đến nỗi dở mà không hết, lại được thêm thằng Lan BD, hai đứa chúng nó càng làm cho lão suy nghĩ đau đầu. Chính vì vậy, nhiều lúc lão còn chẳng được vui như trước, lo cái việc lái xe cũng chẳng còn lụa. Hôm trước thì còn hạ cánh an toàn, nay thế nào toàn là đâm đầu vào bụi tre, cứ phải đi sửa suốt. Đúng là cái sự đời. Lão đem cái tâm sự ấy đi thẳng ra bờ đê, dọc theo con sông Sò. Nhìn dòng sông đang chảy mà tự nhiên muốn lao luôn xuống sông tắm một trận cho thỏa thích. Mỗi tội là không biết bơi. Lão bỗng thấy một đám người đang kéo một con trâu đòi xuống tắm. Điều đặc biệt là trên lưng con trâu lại có thằng bé con độ 7-8 tuổi gì đó. Bằng vào âm dương pháp nhãn, lão nhìn thấy quỷ khí lẩn khuất trong thân xác con trâu vô cùng đáng sợ. Nhị Toét liền biết ngay con trâu kia đang bị ma nó nhập. Đám người đang cố gắng giằng cái dây thừng buộc ở mũi con trâu, xem ra cũng dần dần đuối. Thân con trâu đã ngập quá nửa dưới nước, còn thằng bé con cũng ngập ngang lưng, đang gào thét dãy đành đạch. Một người đàn ông trong số đó điệu bộ có vẻ là bố của thằng bé, lúc đó mới buông dây, định vòng ra sau con trâu để bế thằng bé. Thế nhưng mắt của con trâu nó đỏ lên, nó co chân, nó đá hậu cho anh một cái giữa ngực đau đớn. Từ phía sau con trâu, giọng của thầy Nhị vang lên. Này, này, cẩn thận, cẩn thận. Biết nếu như mình không ra tay thì thằng bé kia sẽ đi chầu ông bà ông vải. Hơn nữa, xem ra mấy người kia cũng đã đuối lắm rồi, không thể gì con trâu lâu thêm được nữa. Nhị Toét vội vàng dừng xe máy ở bên đường. Tiên sư con ma cỏ, mày bất chấp âm luật dương quy, mày định làm càn đấy. Đáp lại lão thì là tiếng cười cùng với ánh mắt khinh bỉ từ con trâu, giọng nói đầy ma quái vang lên. Mày à mày, không phải việc của mày, không phải việc của mày, cút đi, không thì đến cái nệt cũng không còn đâu. Lần này thì đúng đã chạm ngay vào cái dây thần kinh sĩ dở của Nhị Toét. Lão hô to, mọi người cứ để tôi đánh cho con này chết không còn chỗ chôn. Đám người đang kéo con trâu nghe nhà Nhị nói, cộng với bề ngoài ăn mặc có phần quá mức giản dị, họ có khi tưởng ấy là lão trộm gà câu chó chứ tốt đẹp gì, cho nên cứ mặc kệ lão để cố giằng cái dây thừng. Dường như biết được suy nghĩ của đám người đang có ý khinh miệt mình, nhà Nhị không dài dòng, lấy trong túi ra một đạo bùa, lẩm bẩm đọc thần chú. Lá bùa đột nhiên phát sáng y như là trong phim trưởng Hồng Kông. Đám người giật mình trố mắt. Con trâu cũng thuộc loại tinh danh, nó vừa nhìn qua là biết nhà Nhị không phải dạng tầm thường. Nó ra sức vùng vẫy, hòng cõng theo đứa bé chạy xuống sông. Thế nhưng nhà Nhị nhanh như cắt. Lão bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt nhảy đánh òm một cái, ốp luôn lá bùa vào lưng con trâu. Con trâu quằn quại như dẫm vào đống lửa. Thằng bé lúc này ôm lấy con trâu cũng vẫn không thể nào dẫy ra nổi, lại càng khóc to hơn. Nhà Nhị liền thoăn thoắt ốp thêm mấy lá bùa nữa dọc từ sống lưng lên tận trên trán con trâu. Con trâu chỉ trong một thoáng cứ như bị đông cứng, sững sờ một chỗ. Nhân lúc đó, Nhị Toét đập mạnh lên giữa sống lưng con trâu, rồi giằng lấy đứa bé đưa cho người đàn ông. Mẹ nhà mày, mày định bướng với ông à? Hả? Mày biết bố mày là ai chưa? Con vong nhập trong con trâu đã gặp phải cao thủ, nó bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Con xin thầy, thầy tha cho con. con cũng chỉ là oan hồn bất vượng. Con chưa làm hại ai thầy ơi. Con chưa làm hại ai. Con chưa làm hại ai. Từ trong đám người nhà thằng bé, có người đàn bà kêu lên. Thầy ơi, đánh bỏ mẹ nó đi thầy ơi. Nó định hại chết con trai em thì cũng không phải tốt đẹp gì đâu thầy ơi. Làm ma mà hại người thì đừng có cho nó đường sống thầy ạ. Con trâu nghe vậy, nước mắt của nó bỗng nhiên rơi lạ chã. Bởi vì nó biết rằng bây giờ toàn thân nó đang đông cứng. Nhà nhị chỉ cần xuống tay một cái, nó đúng là không còn cơ hội. Nhìn bộ dáng ấy mà lão nhị lại có chút động lòng. Xưa nay lão cũng không phải dạng ra tay bừa bãi. Phần lớn đều là nhờ quan sai đưa về địa phủ giải quyết. Nếu như phải ra tay thì là vì chúng nó đông quá. Nó bu vào mình như là ruồi bô mật. Nếu như không giết chúng nó thì chúng nó cũng giết mình. Nhìn bộ dáng con trâu một hồi, lão lên tiếng. Vậy mày trả lời tao, vì sao mày lại nhập hồn vào con trâu? Rồi mày định hạ sát thằng bé. Tao hỏi, thằng bé có tội gì? Dạ, bẩm thầy, con vốn sống cách đây hơn 100 năm. Lúc con theo nghĩa quân chống thằng Tây xâm lược, chẳng may bị chúng nó bắt, rồi vứt xác con xuống sông, khiến cho oan hồn con vất vưởng, không nơi nương tựa. Thấy cô đơn quá, con đi tìm người xuống để cùng trò chuyện với con. Thằng bé này hợp tuổi hợp số, con mới kéo nó theo. Còn con trâu này là con trâu lạc, con liền nhập hồn vào xác nó để dụ thằng bé, rồi kéo xuống sông. Con đang định làm việc ấy thì bị người nhà này phát hiện và gặp cao thủ như thầy. Con xin thề, con xin thề là con chưa hại ai thầy ơi, con chưa hại ai thầy ơi. Nhị Tuét kể cộng với biểu hiện khóc lóc của con trâu, lão cũng có chút động lòng. Cuối cùng lão thở dài, gọi quan sai bắt con trâu về cõi âm để nó tự chịu tội. Con trâu không bị vong nhập nữa thì lại trở về con trâu hiền hòa, gục gạc cái đầu, sau đó chạy lên bờ, thong dong đi về làng. Có lẽ ngoài ngôi làng của nó cũng quanh quẩn quanh đây thôi. Đám người kia nãy giờ chứng kiến màn trục vong, biết khả năng của lão nhị hoàn toàn trái ngược với giao diện như trộm gà trộm chó của lão. Người đàn ông ôm đứa bé thì tiến lên. Dạ may là có thầy, nếu không bây giờ thì không biết thằng bé như thế nào nữa. Dạ thôi thì cũng gần trưa, dạ kính thầy về nhà chúng con ăn bữa cơm, gọi là cho chúng con cảm ơn ạ. Người ta mời khiêm tốn thế, nhưng lão nhị Tuét cứ tưởng là ăn cơm dưa thật. Lão từ chối. Mấy sư huynh đệ của lão đều là cái phường xôi thịt, cho nên nghe cơm dưa thì không hứng thú cho lắm. Lão dứt khoát từ chối, toan chạy lại chỗ cái xe để đi. Người đàn ông kéo tay lại, đưa cho lão mấy tờ xanh xanh 500 ngàn, ước ra cũng phải gần 2 triệu. Nếu mà thầy không về nhà thì gia đình có chút quà, gọi là cảm ơn ạ. Sau này có dịp sang bên này chơi, thầy cứ hỏi vợ chồng nhà Nghĩa Trang ở xóm bãi. Dạ ai cũng biết ạ. Dạ một lần nữa đội ơn thầy ra tay cứu giúp ạ. Dạ. Nhà Tuét đi chơi vốn đã chẳng có đồng nào trong túi. Bao nhiêu tiền xem bói bắt vong, thằng Tứ Lợn là thủ quý, nó thu hết. Được người đàn ông kia cho tiền thì lão cầm ngay đút vào túi cười hề hề. Tôi nể nhà anh lắm đấy. Chứ bình thường tôi chả lấy làm gì đâu. Tiền với trần nông, chẳng qua là tôi giúp là vì cái tâm tôi đấy. Lần sau không phải khách sáo như thế nhá. Giời. Đám người nghe vậy không biết nói gì. Lão đã nhảy lên con đờ diêm, vít ga ầm ầm chạy đi. Lão cứ đi dọc theo bờ đê một lúc, bụng đã réo lên ồn ào. Chợt nhớ là sáng nay mình chưa được ăn sáng. Bất giác lão nghĩ đến hai đứa ẩm ương đánh nhau vì mình ở nhà. Lão chỉ cầu trời khấn Phật cho cái đám ấy đã bị công an người ta bế đi, cho lên trên phường mấy hôm cho nó rảnh nợ. Đang vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại lão cài bài hát Hai con thằn lằn con vang lên. Nổi trên màn hình là tên của Tứ Béo. Lão bắt máy. Alo, Tứ Lợn đây à? Gọi về ăn cơm mà. Thôi, hôm nay tao buồn, không có tâm trạng. Mày cứ hốc đi. Bên kia, giọng của lão Tứ. Ô, tôi tưởng ông có tâm trạng. Hôm nay tôi mua mấy con gà luộc. Thế thôi, ông bận thì chúng tôi ăn hết chứ. Nói xong, Tứ Béo tắt máy luôn. Nhà nhị ngoái đại đầu lại nhìn con Đê thấy mình đi khá xa. Bây giờ mà quay về thì hai cái thằng khốn nạn kia có khi nó ăn chỉ còn mỗi cái nịt. Lão tặc lưỡi đi tiếp, tìm quán ăn, đến một cái cổng làng. Ở bên trên được đắp chữ nổi làng Phú Diễn. Phú Diễn. Nghe quen nhỉ? Lão nheo nheo mắt nhìn thì thấy ở trên cổng làng của mình có cái gì đó, cảm giác nó âm u quỷ dị. Lão phóng luôn xe vào trong làng để xem là cái sự gì. Nhưng lão vô tình nhìn thấy có một quán ăn ven đường tấp nập người đi ra đi vào. Cơn đói dâng lên, bắt buộc lão phải dừng xe. Lão hùng hổ đi vào trong, gọi la liệt một bàn ê hề thức ăn, dễ cũng phải đến cho 6-7 người ăn. Trước sự thán phục của thực khách, bà chủ quán nhìn thấy bộ dáng lão thì nhắc khéo. Này, chị phải nói trước là ở đây không cho ăn chịu đâu nhá, không thì lại lằng nhằng đấy. Nhị tét nó biết bà chủ đã có ý cảnh giác. Lão liền rút ngay 4 tờ 5 lít mới cứng, phẩy phẩy, ý như muốn nói là bố cũng có tiền đấy. Đừng có mà nhìn mặt, bắt hình dong. Bà chủ quán vừa thấy như vậy thì cười tươi. Thôi, chú cứ dùng đi. Chị có ý gì đâu. Gớm. Thì chị cứ nói bằng nói qua, nói bày nói gió ấy mà. Cứ ăn đi tự nhiên nhá, nhá. Vậy là lão nhị cũng không thèm nói gì nữa, cứ như vậy vụt vào ăn như quân chết đói. Đang đánh chén hàng say thì từ đâu có người đàn bà vào quán, tay chân loạn quạng như là con bọ ngựa. Cô Hồng ơi, cô Hồng, cô biết chuyện gì xảy ra chưa? Rồi ôi, chết chết chết. Sắp chết đến nơi rồi. Chết đến nơi rồi cô ạ. Người chủ quán thấy người đàn bà kia thấy vậy thì sốt sắng. Ai chết? Ai chết ở bác Diệu? Có phải là họ Nguyễn Đại với họ Vũ Thành lại choảng nhau hả? Không. Nhà họ Nguyễn Đại mời thầy về cúng khấn mà không ăn thua. Kiểu này thì chết. Sau mấy lời than vãn, bà ta bắt đầu kể chuyện. Đại loại là ông Hiển nhà họ Nguyễn Đại đã thấy có cái gì đó không được bình thường diễn ra trong họ mình. Sau khi khánh thành cái nhà thờ tổ, đã chết mấy mạng người, đi mời ông thầy chuyên ở bên mạn Hải Hậu. Thầy này cũng thuộc dạng cao tay đấy. Thế nhưng qua một đêm làm phép, quần áo của thầy cứ như là bị người ta xé, trên người còn dớm máu như bị cào bị cấu. Khuôn mặt của thầy thất thần, có dấu hiệu không nhận biết những thứ xung quanh. Nhìn đám con cháu nhà Nguyễn Đại một lượt, rồi chạy đi, nói một câu. Chúng mày sẽ chết. Tất cả chúng mày. Rồi sẽ chết. Chết giáo. Mọi người choáng váng. Đến cả ông cụ Hiền cũng sợ đến nỗi ngất xỉu tại chỗ. Đến bây giờ còn chưa tỉnh dậy. Nghe xong câu chuyện, đám thực khách bắt đầu nhao nhao bàn tán. Bà Diệu thử nói xem, chuyện này có phải là do cánh nhà Vũ Thành gây lên không? Bà Diệu xua tay. Không, nhà họ Vũ Thành cũng chẳng hiểu tại sao có mấy người tự dưng lăn ra ốm, sắp chết đến nơi rồi kia kìa. Bác sĩ khám mãi có ra bệnh ra tật gì đâu. Tôi nghĩ có khi làng mình động mạch rồi đấy. Không có thể pháp cao tay chấn yểm, không khéo rồi chết cả lút. Chẳng có thì giờ ngồi để ăn uống nữa đâu đấy. Đến lúc đấy có mà lên ban thờ ăn chuối, hít nhang. Mà thầy bây giờ thì hiếm lắm. Tỉ như lão thầy chuyên đấy, nổi tiếng như thế, còn tan tác thì bảo ai dám làm. Câu nói làm cho mọi người nhao nhao, nhưng trên khuôn mặt của họ cũng hiện lên sự lo lắng. Nhị Tuét đang ăn uống vào cầu, bị làm phiền thì buông lời. Cái bọn dầm bà con ma cỏ, chấp gì? Đưa tôi đến đấy, tôi làm một chập sạch cho. Đám người nghe thấy có người nói vậy thì quay lại. Mấy chục ánh mắt đổ dồn vào Nhị Toét đang ngồi đánh chén cái mâm ê hề. Bà Diệu đi lại sờ sờ cái áo rồi nhìn mặt lão Nhị. Thôi, chú em đừng có mà làm lèo. Thừa dịp mà đi chỗ khác mà lừa mà bịp. Nhìn cái tướng chú là biết chú có thâm niên trong cái nghề thợ xây rồi. Còn vợ còn con, đừng có đem cái tính mạng ra mà đùa. Cố sống để mà còn léo giáo chú ạ. Nghe bà Diệu có ý coi thường mình, lão Nhị chẳng nói chẳng rằng, rút thanh kiếm gỗ đào rồi lẩm bẩm đọc chú. Thanh kiếm trong nháy mắt phát sáng lập lòe. Lão chỉ vẩy nhẹ một cái rồi chỉ thẳng vào cái cột bê tông. Kỳ lạ thay, thanh kiếm cứ như là có ma lực, cắm đánh phập một cái xuyên cả sang bên kia cái cột, làm cho đám người trợn mắt há mồm. Chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người vỗ tay bôm bốp. Một người đàn ông lên tiếng. Ôi dồi ôi, có khi là chất lượng cao rồi, hàng chất lượng cao rồi. Rồi. Bác Diệu, bác dẫn thầy về nhà ông cụ Hiển xem nào, biết đâu thầy giải được. Bà Diệu lúc này đã hoàn toàn thán phục. Bà cũng là người chuyên đánh hơi cái chỗ này chỗ kia, phải biết rằng trò này thì không thể nào bị bậm được. Vậy là bà chờ lão Nhị đánh chén xong, thỉnh lão về nhà ông Hiển để xem sự tình. Dưới âm dương pháp nhãn, lão Nhị thấy ngôi nhà của ông cụ Hiển, quỷ khí bốc lên đã chuyển sang màu đỏ. Trên cánh cổng còn đầy những dấu tay âm khí mờ mờ. Lão đưa tay bấm độn tính toán toán. Xong lão nói, thế này thì không được rồi. Nếu mà không nhanh, chủ nhà này có khi vong mạng này mai đấy. Bà Diệu bỗng dưng biến sắc. Từ trong nhà có tiếng khóc giả dích vang lên. Biết là thể nào cũng có chuyện, bà Diệu gọi to. Bác Cải ơi, bác Cải, có nhà không? Mở cửa cho em với. Gọi mấy câu thì có một người đàn bà độ ngoài 60, mặt mũi tèm lem đi ra mở cổng. Có cái chuyện gì ạ cô Diệu? Bà Diệu chưa kịp lên tiếng thì Nhị Toét xen ngang. Dẫn tôi vào nhà ngay, không thì ông cụ nguy mất. Xong, lão không cần chủ mời, sồng sộc đi vào. Càng vào nhà, không khí càng trở nên ngột ngạt. Lão Nhị vừa mới bước lên hiên đã đứng sững lại. Lão chặt lưỡi. Chết rồi. Lão vận lên âm dương pháp nhãn. Những làn âm khí lẩn quẩn trong những tán cây mọc xung quanh nhà. Hơn nữa vì ngôi nhà trồng quá nhiều cây to ôm tùm, làm cho không gian lại càng thêm u ám. Không quá bận tâm, lão Nhị sòng sọc đi vào tiếp. Trước mắt lão, ông cụ Hiển lúc này đang há mồm như hấp hối. Bên cạnh còn có một cái bóng mờ mờ, đang khom khom, nở nụ cười kỳ quái, đưa những móng tay sắc nhọn lần mò ở trên cổ ông cụ. Trông thấy cảnh đó, lão Nhị lập tức lấy một lá bùa ra đọc thần chú, phóng thẳng về phía của con vong. Con vong bốc cháy ngồn ngột. Bà Cải và bà Diệu vừa nhìn thấy trong nhà như có đống lửa bốc lên ở ngay trên ngực của ông cụ Hiền, toan chạy lại dập. Nhưng lão Nhị khoát tay. Đó là âm hỏa, không dập được đâu. Nó cháy một tí rồi nó tự tắt. Quả thực đúng như lời lão nói, chỉ trong vòng mấy giây sau, ngọn lửa đã ngừng. Ông cụ Hiển không còn thở dốc nữa. Ông cụ mở mắt thốt lên. Bà ơi, cứu tôi với. Ôi dồi ôi, tôi suýt chết rồi. Tôi suýt chết rồi. Ôi dồi. Ông cụ quay sang nhìn. May mà có thầy... Dứt lời, bỗng nhiên bên tai của lão Nhị vang lên tiếng cười. Lão nhìn ra ngoài thấy vô số những ánh mắt đỏ rực đang lấp ló trong những tàn cây sau vườn, nhìn đau đáu vào trong nhà. Lão Nhị lại tiếp tục lấy ra một sấp bùa, đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Những đạo bùa cũng nhanh chóng bốc cháy. Lão nhanh tay phi về hướng chúng nó. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt những mũi tên bắn ra, đánh thẳng tới những ánh mắt kia. Trong phút chốc, trên tán cây không còn một ánh mắt nào nữa. Âm khí cũng từ từ tản ra, không còn đặc quánh như sự ông thọ lúc nãy. Sau tất cả những sự ấy, ông cụ Hiển có vẻ cũng tỉnh hẳn, không còn lờ đờ. Bà Cải thấy chồng như thế thì vội vàng trần tình. May mà có thầy và cô Dịu đến đấy. Sau cái đợt hôm trước, thầy Chuyên bị ra dở đấy. Ông nhà tôi cũng lâm bệnh. Các con thì đi làm hết. Đứa nào cũng bận. Chỉ còn có hai cái thân giả chăm nhau. Cái lúc mà hai người gọi cổng là lúc ông ấy tím tái cứ như là ai bị bóp cổ ấy. Tôi sợ quá. Toàn định gọi người thì có thầy và cô Dịu gọi cổng đấy ạ. Nhị Toét nói, ông ấy không tự dưng như vậy đâu. Tôi tính là ngày hôm nay ông ấy vong mạng đấy. May mà đến kịp. Ông ấy khó thở là vì có con vong nó xiết cổ. Ngọn lửa vừa nãy là nó bị trúng bùa của tôi thiêu đấy. Nghe vậy thì bà Cải và bà Dịu tỏ vẻ thán phục. Nhất là bà Cải, bà quỳ rụp xuống để tạ ơn. Nhưng Nhị Toét ngăn lại. Bà không phải đa lễ. Giúp người là việc nên làm. Hơn nữa chuyện nó không chỉ có đơn giản như thế. Xong, không để mọi người kịp phản ứng, lão lấy que nhang thắp lên ban thờ. Nhưng dù cho dù dùng cách nào, thay nhang ra sao, lão cũng không tài nào để cho nhang nó cháy lên được. Lão lắc lắc cái đầu. Ông bà tổ tiên nhà này e rằng bị chúng nó bắt cả rồi. Sao lại gây ra cái cô cái nghiệp gì mà để mọi chuyện như thế này không biết. Nghe đến đây thì cả người bà tay chân bồn rộn. Bà Cải trấn tĩnh bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện từ khi xây và khánh thành cái nhà thờ tổ họ Nguyễn Đại. Cho đến bây giờ thì trong dòng họ đã có 3 mạng người chết. Mấy người đang ngắc ngoài, còn có mấy đứa nữa thì điên điên dại dại. Nghe xong, lão Nhị gật gù. Xem ra uẩn khúc là ở ngôi nhà thờ tổ của các vị rồi. Nếu thế thì phiền mọi người đưa tôi sang bên đấy xem. Bà Cải nhờ bà Diệu ở đây để ý ông cụ Hiền, rồi vội vàng dẫn lão Nhị sang bên nhà thờ tổ. Bà Diệu mặc dù là cái dạng ba toác buôn từ đầu ngõ đến cuối làng, nhưng bảo ở lại một mình bà sợ sệt. Dù gì căn nhà này cũng vừa có ma quỷ xuất hiện, bà không tiện chối, bà ngập ngừng. Bác Cải đi nhanh lên xem nhá. Em nói thật là em cứ thấy sợ sợ đấy. Nhị Toét nhìn người đàn bà mỏng môi hay hớt đang sợ ma thì cười cười đưa cho bà lá bùa. Cầm lấy lá bùa này thì đến bố ma cũng không dám động đến bà. Nếu thế hay thế tốt thì giới thiệu cho mọi người cần dùng nhá. Đang có ưu đãi giảm giá 50% đấy. Xong, lão cùng với bà Cải sang bên nhà thờ tổ. Nhà thờ tổ đứng riêng một khu đất, cũng cách nhà ông Hiền không xa. Vừa đến cổng, lão Nhị nhìn thấy bên trong, đéo mẹ quỷ khí nó đặc như sữa ông thọ. Lão lẩm bẩm, thế này thì thờ quỷ, chứ thờ cái đách gì tổ tiên, mà quay lạ tổ tiên họ nhà này đâu. Làm cái gì mà chúng nó bắt hết đi thế nhỉ? Còn đang lẩm bẩm thì bà Cải lên tiếng, đấy thầy xem, nhà thờ tổ to như thế này, cứ tưởng các cụ có nhà cao cửa rộng thì phù hộ độ trì vút ve che chở cho con cho cháu. Đằng này chửa thế đâu cả. Chỗ này nó âm u đến nỗi cây mít to đùng thế kia. Quả thì chín nẫu cả ra chẳng ai dám vặt đấy ạ. Nhắc đến cây mít, lão Nhị giật mình. Lão chưa từng thấy cây mít nào nó to đến như vậy. Hơn nữa, dưới pháp nhãn, lão nhìn thấy cái bóng cây mờ mờ, tựa như là có người đang treo cổ ở bên dưới. Thế nhưng cả thầy những cái bóng ấy đều đang nhìn ra lão chằm chằm, cái đầu cứ lắc bên nọ bên kia, thậm chí nó còn thè cái lưỡi dài cả tấc, trông đáng sợ lắm. Nhìn thấy cảnh đó, lão Nhị lại vẫn rất bình tĩnh. Lão biết bây giờ mà đánh chúng nó thì bất dây động rừng. Lão bảo, bà có chìa khóa cổng, bà mở ra giúp tôi. May mà bà Cải có mang theo chìa khóa, bà nhanh chóng mở cánh cổng. Trên cánh cổng, lão Nhị nhìn thấy những dấu tay đỏ ngầu xuất hiện, rồi tụ thành máu mà chảy tăng tỏng xuống đất. Bà Cải thì người trần mắt thịt không thấy được, cho nên cũng không có vẻ gì là sợ. Nhị Tuét hỏi, bà có nghĩ là ở đây có ma không? Câu hỏi khiến cho bà Cải bối rối. Bà thấy mọi người đồn là ở đây có ma, nhưng bà chưa gặp bao giờ. Nhưng lão không để cho bà Cải trả lời. Lão phăm phăm đi thẳng vào trong nhà thờ tổ họ Nguyễn Đại, trước những ánh mắt lấp ló. Bà Cải biết lão Nhị đi vào trong đó. Bà vội vàng đi trước mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì cơn gió từ bên trong thổi thốc về phía hai người. Bấy giờ bà Cải mới buột miệng. Trời mới trả đất, tự dưng đâu mà có cơn gió nó lạnh thế không biết được. Đang mùa hè mà cứ ngỡ như là mùa đông. Câu nói của bà không làm cho lão Nhị quan tâm. Lão tiếp tục đi. Vào đến cửa thì mạng nhện từ đâu trăng dính đầy đầu lão. Lão bực bội. Thế người họ nhà bà không ai dám dọn mạng nhện à? Bà Cải nghe thấy lão Nhị hỏi vậy, nhìn qua một lượt, bất chợt bà giật mình. Thấy ở bên trong nhà thờ tổ không khác gì cái nhà hoang. Mạng nhện răng phủ, kể cả không dám quét dọn đi chăng nữa. Mới làm lễ khánh thành cách đây có mấy tuần, hơn nữa tuần trước còn có người vào cúng rằm. Sao mà mạng nhện nó đã răng đầy như vậy? Đặc biệt là nền gạch sáng choang, bây giờ trông như cái bãi rác lộn xộn. Những suy nghĩ ngang dọc đang chạy trong đầu bà Cải, thì bỗng dưng từ trên trần nhà, có con nhện thân nó to dễ phải gần bằng cái bát nước chấm, nó rơi thòng một cái xuống đất. Ánh mắt của nó đỏ như máu, nhìn chăm chăm vào hai người. Bà Cải rôn rôn nép vào đằng sau lưng của lão Nhị. Thầy ơi, thầy ơi, có mà. Lão Nhị không nói không rằng rút cây kiếm gỗ đã làm phép, bổ luôn vào thân con nhện đứt làm đôi. Có tiếng rít vang lên cứ như là tiếng người. Lão Nhị cười cười. Lại còn dám hóa nhện để trêu bố mày đấy. Cái loại mày mà nướng cho thằng Tứ Lợn, cho nó ăn để nó hết đái dầm. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái cơ duyên đã đưa lão Nhị đến với cái ngôi làng Phú Diễn đầy ma quái. Thì không chỉ là cái dòng họ Nguyễn Đại có vấn đề, mà đến cả dòng họ Vũ Thành cũng có những người chết, đúng không? Thì xem ra là cái sự tình nó không tầm thường. Và lão Nhị đã đến thì chắc chắn là tam tứ cũng sẽ đến thôi. Chắc là sẽ thế thôi, chứ cũng không hẳn đây là cái vụ lão Nhị đi ăn lẻ đâu. Chắc tôi đoán là ngày mai thì tam tứ cũng sẽ đến thôi. Thì chúng ta sẽ đợi xem là câu chuyện nó như thế nào ở ngày mai nha. Nam Gaming, bạn Nam Gaming này có phải là cái bạn hôm qua không anh em? Nếu mà không phải thì anh xin phép là anh không nói chuyện. Còn nếu mà không phải thì cái việc em viết chuyện thì em viết, chứ sao lại em lại bảo là hỏi anh là em có nên viết hay không. Anh có biết là em có năng khiếu anh như thế nào đâu. Em hello chị Hồng Ngô. Em hello chị Hồng Ngô, cứ lâu em mới gặp chị Nam. Anh đâu có biết là em như thế nào đâu mà em bảo là anh có nên, anh bảo em có nên viết hay không được. Viết hay không là quyền của em chứ. Cảm ơn Trương Thế Hùng đã tặng sao. Thì chúng ta ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái cái căn nguyên của cái ngôi làng Phú Diễn này là gì? Từ dòng họ Nguyễn Đại cho đến dòng họ Vũ Thành, và các thầy sẽ giải quyết ra sao? Thì ngày mai chúng ta sẽ cùng xem. Hôm nay thì anh xin phép anh không talk đâu. Chắc là anh off livestream luôn để anh còn thu nốt chị Cố. Tại vì cái giai đoạn này nó đang có thể là sẽ mất điện đột xuất. Thế là anh phải tranh thủ làm việc nhé Quyết. Anh tranh thủ làm việc, anh thu âm chị Cố luôn. Bởi nhỡ đâu sáng ngày mai mất điện, chết. Ờ hớ là sao? Ông Tuấn dạo này hay ờ hớ là sao? Nó có cái cụm từ mới à anh em? Ờ hớ là gì ta? Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.